Đi không đến 10 phút, Đoàn Ba chỉ vào tiệm cơm trước mặt nói, chuyên gia Tiểu Trần, thức ăn nơi này tuyệt đối là ngươi chưa từng được nếm qua, hôm nay dẫn ngươi đến nếm thử. Lúc này, điện thoại Đoàn Ba vang lên. Đoàn Ba nhận, chủ nhiệm, không xong, có một nhóm người bệnh bị sốc hôn mê đến cấp cứu. Hiện tại mời khoa chúng ta thực hiện hội chẩn độ sâu tĩnh mạch để đặt ống thông, tình huống của người bệnh đặc biệt. Ta làm không được. Đoàn Ba lập tức biến sắc, có mấy người. Giọng nói của tiểu bác sĩ đều có chút run rẩy, có 5 người, đều bị bỏng nghiêm trọng, hiện tại đã lên cơn sốc, bọn hắn cần chuyển viện đến thị trấn An Dương, nhưng bây giờ trạng thái rất kém, cần sớm xử lý, cần dùng đến phẫu thuật đặt ống thông vào tĩnh mạch. Đoàn Ba lập tức nói, tốt. Ngươi chú ý cho kỹ tình huống của người bệnh, chờ ta mấy phút, chúng ta lập tức trở về. Đoàn Ba quay người, bác sĩ Tiểu Trần. Trong khoa xảy ra chuyện rồi. Nghe Đoàn Ba nói, mọi người làm gì còn được ăn cơm. Có cẳng chạy đi còn may khoảng cách từ đây đến bệnh viện vốn là không xa, tốc độ của mọi người lại rất nhanh cho nên không đến hơn 2 phút đồng hồ đã chạy tới bệnh viện. Vừa mới tiến vào phòng cấp cứu đã nhìn thấy bác sĩ An trực ban đêm nay đầu đầy mồ hôi. Cầm kim đứng đó nhìn người bệnh không biết làm sao, mà bác sĩ ngoại khoa Trương Bằng cũng gấp không biết nên bắt đầu như thế nào. 5 chiếc xe cấp cứu, dừng ở bên ngoài phòng cấp cứu, giống như là vô thường đến đòi mạng, ánh sáng lóe lên giống như đếm ngược trong lòng mọi người. Trương Bằng đầu đầy mồ hôi, bác sĩ Vương, chỗ ngươi thế nào? Vương khoa cũng có chút lo lắng, không được, ta không đâm vào được, cục bộ cơ quan trong cơ thể người bệnh bị phá hư nghiêm trọng, căn bản không tìm thấy tĩnh mạch. Mẹ nó. Ở đâu chứ? Mẹ nó. Vương khoa lo lắng đã bắt đầu nói tục, loại tình huống này thực sự là không thể kéo dài được, kéo dài thêm một giây đồng hồ đều là lãng phí rất lớn, người bệnh bỗng bị sốc như vậy, tính nguy hiểm quá cao. Mấy vị bác sĩ khác theo xe cấp cứu 120 cũng không rảnh, cũng đang tìm vị trí tĩnh mạch để tiêm cho người bệnh, thế nhưng dù bọn hắn thường xuyên tiếp xúc với kim tiêm thì lúc này cũng thúc thủ vô sách, một lần thất bại, lần thứ hai vẫn là thất bại, lần thứ ba. Bọn hắn đã không dám thử nữa. Chương 153, toàn thể chấn kinh. Nếu như thất bại, chưa nói đến có thể đâm vào hay không. Trong quá trình kim cứu đã ngộ thương xương quai xanh đến động mạch, coi như xảy ra chuyện rồi, người bệnh vốn bị sốc, huyết áp thấp. Lúc này nếu xảy ra chảy máu, hậu quả khó mà lường được trong lúc nhất thời, mấy bác sĩ theo xe cấp cứu cũng bắt đầu run tay làm sao bây giờ. Vương khoa đã không nhịn được, Trương Bằng, mẹ nó. Không phải ngươi nói chủ nhiệm của các ngươi sắp tới sao? Rất gần sao? Sao giờ còn không đến? Giờ mà không đưa người bệnh đến thị trấn An Dương sợ là không còn kịp nữa. Trương Bằng sao có thế không nóng nảy? Mắt thấy người bệnh thoi thóp. Trong lòng sớm đã nóng như lửa đốt, nghe thấy Vương Khoa nói như vậy, trực tiếp chọc tới, chủ nhiệm của các ngươi đâu? Chủ nhiệm chúng ta đã tới rồi mà chủ nhiệm của các ngươi giống như ngu xuẩn, điện thoại cũng không nghe, đây là chuyện chủ nhiệm khoa cấp cứu nên làm sao? Hai người đều có chút khó chịu, gặp chuyện này vốn sốt ruột, thế nhưng hai người bất lực, không có biện pháp, chỉ có thể gọi điện thoại cầu cứu. Lúc này, Đoàn Ba thở hồng hộc chạy vào, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Nhìn thấy bọn người Đoàn Ba đi vào, bác sĩ An giống như nhìn thấy cứu tinh, chào chủ nhiệm Đoàn. Vương khoa cũng không mắng chửi người. Vội vàng đứng dậy, chủ nhiệm Đoàn. Đoàn Ba không nói nhiều, tranh thủ thời gian xem xét tình huống của người bệnh, sau khi hiểu rõ một phen, nhíu mày, chuyện này chỉ có thể từ xương quai xanh đâm xuống tĩnh mạch A. Lúc này người bệnh đã bị sốc, Đoàn Ba mở ra một bao kim mới tinh, dùng ống chích gối đầu bắt đầu thăm dò. Từ đầu tới cuối đầu kim vẫn duy trì một góc 30 độ so với làn da, thế nhưng đầu kim đã tiến vào 4 cm, vẫn không rút được máu, lần này làm cho Đoàn Ba ngây ngẩn cả người. Lúc này đã không thể đâm sâu hơn nữa, nếu không có thể sẽ tổn thương xương quai xanh xuống động mạch. Đoàn Ba vội vàng rút kim, vẫn không chảy máu, lần này Đoàn Ba cũng có chút thấp thỏm, hắn vội vàng rút đầu kim dưới da ra, tiếp tục thay đổi chiều đâm kim, tiếp tục thăm dò để hút máu còn không được. Còn nói gì đến kim cứu đặt ống thông? Ngay lúc này, bỗng nhiên y tá nói, chủ nhiệm Đoàn, huyết áp của người bệnh này lại thấp. Trần Thương biến sắc, người bệnh bị sốc, huyết áp đã rất thấp, tuần hoàn bên ngoài rất kém, truyền thuốc vào tĩnh mạch trung tâm là đường tắt nhanh nhất, nhưng lúc này,

Mã Xuân Dương cũng nhẹ gật đầu, may mắn mà có bác sĩ Trần, bằng không. Vương Hướng Quân gật đầu, đúng rồi, Tiểu Trần ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi. Trần Thương gật đầu rời đi, hôm nay thật có chút mệt mỏi. Đinh. Vương Hướng Quân độ thiện cảm 5. Trần Thương lắc đầu cười một tiếng, đứng dậy rời đi. Khi hắn ra tới ngoài đường, trên đường đã không còn xe Úp Phô, sau khi xe Úp Phô đóng cửa, tiền thế chấp của Trần Thương liên tục mất quan, đoạn thời gian trước ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy xe, hiện tại cũng chỉ có mấy chiếc bị ném trong dải cây xanh. Còn lại cũng không biết đi đâu. Chữa bệnh phát triển không phải là không như thế. Hôm nay, Trần Thương cũng có thật nhiều cảm xúc, lưỡng cực phân hóa, bệnh viện cơ sở vẫn tương đối lạc hậu, khan hiếm nhân tài, tài nguyên chữa bệnh thiếu thốn. Trần Thương thở dài. Mọi người đều đang phát triển đi lên, chúng ta đã tiến bộ so với lúc trước rất nhiều. Chúng ta vẫn nên từng bước đi lên phía trước. Khoảng cách giữa Đông Đại Nhất Viện cùng Tỉnh Nhị Viện cũng không xa, khoảng cách đến chỗ ở của Trần Thương cũng không xa, hắn quyết định đi bộ trở về. Trên đường đi, Trần Thương bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại, Tiểu Trần. Ta là Trương Hữu Phúc. Trần Thương lập tức tò mò, Trương Hữu Phúc gọi điện thoại cho mình làm gì? Trần Thương vội vàng nói, chào chủ nhiệm Trương. Trương Hữu Phúc cười nói, là như vậy, Tiểu Trần, ngày mai ta muốn đi tham gia chuyên mục Sống Khỏe của đài truyền hình Đông Dương, trong bệnh viện hy vọng ta đi tuyên truyền phẫu thuật nội soi hạn chế tối đa vết thương của ngươi, kéo thêm nhân khí cho bệnh viện chúng ta, ngươi có thể gửi bản PowerPoint ngày hôm đó cho ta được không? Chương 155, có người để ý Tần Duyệt Trương Hữu Phúc sắp được lên TV rồi. Ngưu bức như vậy sao? Trần Thương nghĩ tới đây, nhìn không được suy nghĩ, khi nào mình mới có thể lên TV vinh quang một phen. Nghĩ đến người cha Trần Đại Hải của mình tuyệt đối sẽ mua 2 cân rượu đế, gọi điện thoại cho những bạn bè trước kia, xào mấy món nhắm, sau đó khoác lác một phen chuyện cũ kể tốt, 30 năm trước nhìn cha kính, 30 năm sau nhìn kính cha. Hy vọng lớn nhất đời này của Trần Đại Hải là 2 đứa con trai, vinh quang lớn nhất cũng là 2 đứa con trai. Cúp điện thoại, Trần Thương kết bạn WeChat với Trương Hữu Phúc. Gửi PowerPoint cho hắn. Đi trên đường rảnh rỗi nhàm chán, Trần Thương hiếu kỳ mở ra trang cá nhân của Trương Hữu Phúc. Lập tức kinh ngạc, trong lòng hắn, trang cá nhân của bác sĩ phải là như vậy, chỉ năm 20 công bố mới nhất, hội nghị 20 sắp cử hành, quyên tiền 20. Thế nhưng, trên trang cá nhân của Trương Hữu Phúc lại là như vậy, đã no đầy đủ quả nhiên ăn cái gì cũng không ngon, hình minh họa, tôm hùm Australia. Làm người không thể quá bạc đãi bản thân, hình minh họa, cua nước dương hồ trong vắt. Sinh hoạt cần nghi thức cảm giác, hình minh họa, vật liệu cao cấp nào đó. Kỷ niệm tròn 5 ngày kết hôn, hình minh họa, chân trời góc biển Tam Á. Con trai học được lái máy bay, với tư cách lão tài xế ta cảm giác vui mừng sâu sắc. Hình minh họa, sân bãi học lái máy bay dân dụng nào đó của nước Mỹ, đây là đỉnh phong nhân sĩ hả? Trần Thương cảm thấy là một bác sĩ đạt tới cảnh giới chủ nhiệm, cần phải có hưởng thụ thuộc về mình. Trong 3 ngày, đăng 3 dòng trạng thái ăn ngon, vợ đẹp, con trai tài giỏi. Mỗi ngày đều có trạng thái mới, Trần Thương đang chuẩn bị thoát ra, bỗng nhiên nhìn thấy Trương Hữu Phúc lại thêm một trạng thái mới, ai nha, ngày mai sắp được lên TV, trong lòng có chút ít lo lắng. Nên đeo cà vạt màu đen hay là cà vạt màu đỏ bây giờ? Trần Thương, Trương Hữu Phúc cùng Lý Bảo Sơn là 2 loại người hoàn toàn khác biệt, từ thái độ sinh hoạt, phong cách xử sự đều hoàn toàn không giống, chênh lệch 10 tuổi, quan niệm sinh hoạt thật sự là khác biệt như trời với đất. Cách biệt phía dưới, Trần Thương càng ao ước được như Trương Hữu Phúc, có thể sống cuộc sống tùy tâm sở dục như vậy, không cần yêu cầu con trai cố gắng danh giáo, chỉ cần thi đại học bình thường, có thể cung cấp cho con một cơ hội ra nước ngoài du học, cố gắng phát triển con đường cùng tài nguyên cho hắn. Trong phần lớn bác sĩ, người có can đảm tùy tâm sở dục như thế thật không nhiều. Đại đa số thuộc về loại vụng trộm kiếm tiền, vụng trộm tiêu, người giống như chủ nhiệm Trương, công khai cho mọi người biết thật đúng là không nhiều. Nhưng, Trần Thương cảm thấy đây không phải khoe khoang, mà là một cách sống, không quan hệ đúng hay sai, dù sao Trần Thương thật hâm mộ. Dù sao người ta không trộm không cướp, kiếm tiền ăn cơm bằng kỹ thuật, còn không cho phép người ta đi ra ngoài tiêu xái hay sao? Sau khi bác sĩ làm đến lớn tuổi thường thường có trình độ bậc trung, đến chủ nhiệm là thuộc về nhóm người có thu nhập khá, giống Trương Hữu Phúc, nếu tin luôn cả đi làm phi đao, một năm hình như thu nhận khoảng 100 vạn. Chính là đại lão trong lĩnh vực phẫu thuật cấy ghép lá gan của tỉnh Đông Dương. Đắng trong kiếm tiền vui trong tiêu, bình thường bác sĩ rất bận rộn, thuộc về loại người không có thời gian tiêu tiền, mà Trương Hữu Phúc lại là một người hiểu được sinh hoạt. Giữa trưa, sau khi Tần Duyệt rời khỏi bệnh viện, vội vàng đi tới Đại học Y Đông Dương. Đối với bài luận văn này, Tần Duyệt rất là để ý, nếu quả như thật có thể phát biểu đạt điểm cao SCI, đối với phát triển sau này của mình mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Ngô Học Dục ở trong ký túc xá dành riêng cho giáo sư ở Đại học Y Đông Dương. Đây là một nơi có cây cối tươi tốt, trăm hoa đua nở, đi ở trong sân trường, cây cối hai bên vừa vặn che khuất ánh nắng. Tần Duyệt không biết vì sao Ngô giáo sư bảo hắn giờ này đi đến nhà, đều đã giữa trưa, có thể quấy rầy người ta hay không. Sau khi gõ cửa, Ngô Học Dục mở cửa, nhìn thấy Tần Duyệt, mặt lộ mỉm cười, tiểu Tần tới, đi vào ăn cơm. Tần Duyệt có chút xấu hổ, từ chối thích hợp không? Rất rõ ràng là không thích hợp, nếu không từ chối thì có chút tiếc nuối. Sau khi người vợ của Ngô Học Dục nhìn thấy Tần Duyệt, vội vàng cười nói với con trai, tiểu Ngô, lấy một đôi dép lê cho tiểu Tần. Người một nhà nhiệt tình khoản đã làm cho Tần Duyệt có chút thụ sủng nhược kinh. Ngồi trên bàn ăn tại, Ngô Học Dục cười nói, tiểu Tần, đến nhà ta không cần câu nệ, lúc tuổi còn trẻ, quan hệ giữa ta cùng lão sư của ngươi cũng coi là tốt. Ngô Học Dục gầy gò, con mắt xuất hiện nếp nhăn, nhìn rất có văn hóa tố dưỡng, mà người vợ cũng là giáo sư Đại học Y Đông Dương, còn là chủ nhiệm phụ khoa Đông Đại Nhị Viện, tên là Trương Tấn Phân. Mặc dù dáng dấp Trương Tấn Phân không thể nói là rất xinh đẹp, thế nhưng cười lên rất nhiệt tình, tóc cột lên cao, mặt tạp dề, chỗ nào giống bộ dáng một chủ nhiệm. Ngược lại giống một người phụ nữ nội trợ. Trương Tấn Phân gấp đồ ăn cho Tần Duyệt, cười nói, tiểu Tần, bài luận văn kia của ngươi ta cũng đã xem, thật sự là một ý nghĩ đặc biệt, mới lạ. Hơn nữa rất thực dụng, chủ đề này rất có giá trị nghiên cứu, thật sự là trò giỏi hơn thầy. Tần Duyệt ngượng ngùng cười nói, giáo sư Trương ngài chớ khen ta đều sắp kiêu ngạo. Trương Tấn Phân lập tức nở nụ cười, ai nha, còn kêu giáo sư cái gì, gọi ta là gì đi, ta cũng thường xuyên liên hệ cùng ba ngươi bọn hắn, chỉ là không nghĩ tới viện trưởng Tần lại có một học sinh nữ như hoa như ngọc như thế. Vừa nhìn đã khiến người khác ưa thích, vì không có con gái, nhưng lại rất thích có một người con gái, không giống thằng con trai này của dì, cả ngày không chịu ở nhà, không hiểu được người khác đau lòng. Nói tới đây, Trương Tấn Phân lập tức vỗ trán một xi, ai nha, ngươi xem dì hấp tấp đến quên giới thiệu cho ngươi một chút, đây là con trai của ta, Ngô Triết, năm nay vừa mới tốt nghiệp tiến sĩ, lão sư hắn còn muốn lưu hắn lại Hiệp Hòa đâu, ta cùng ba hắn muốn để hắn trở về, dù sao chỉ có một người con trai này thôi, lại nói, Đông Dương chúng ta cũng không tệ. Tần Duyệt gật đầu, Ngô sư huynh thật lợi hại. Ngô Triết cười nói, gọi ta là Ngô Triết được rồi. Ngươi cũng rất đáng gờm, thạc sĩ Tương Nhã, thật ra ngươi cũng có thể tiếp tục học tiến sĩ, tại sao không để giáo sư Hứa tiếp tục hướng dẫn? Tần Duyệt cười hì hì một tiếng, ta người này không ông chí lớn, chỉ muốn về sớm một chút tham gia công việc, thỏa mãn nguyện vọng của cha mẹ ta, giúp chồng dạy con sớm được ông tôn tử. Nói chuyện không sai biệt lắm, bỗng nhiên Trương Tấn Phân cười hỏi, tiểu Tần có đối tượng chưa? Tần Duyệt lắc đầu, còn không đâu, ta làm việc ở khoa cấp cứu tỉnh Nhị Viện, mỗi ngày đều rất bận, không có thời gian. Hai mắt Trương Tấn Phân tỏa sáng, ha ha. Đúng vậy, làm nghề y rất bận, rất mệt mỏi, quan hệ cũng nhỏ, nhìn lại, tuổi cũng không nhỏ. Ăn cơm xong, Ngô Học Dục nói với Tần Duyệt, tiểu Tần đi theo ta đến thư phòng, hôm qua sau khi ta phiên dịch xong cho ngươi, cẩn thận hồi tưởng một chút, vẫn tồn tại một vài vấn đề, chúng ta còn cần sửa chữa một chút. Tần Duyệt gật đầu, theo Ngô Học Dục vào thư phòng. Mà Trương Tấn Phân kéo con trai qua, nháy mắt ra hiệu hỏi nhỏ, tiểu Triết. Thế nào? Thích không? Ngô Triết lập tức xấu hổ, đi. Mẹ! Cái này, người đây là muốn tranh thủ trước khi về hữu chuyển chức thành bà mối hay sao? Trương Tấn Phân lập tức trừng mắt. Liếc Ngô Triết, hỗn tiểu tử ngươi, đều đã 30 tuổi mà còn không có đối tượng, ta không gấp ai gấp. Chương 156, biến thái cùng bạo lộ trong thư phòng, Ngô Học Dục kéo một cái ghế cho Tần Duyệt, còn mình thì ngồi đối diện. Tiểu Tần, hôm qua sau khi ngươi trở về, ta cẩn thận xem lại, luôn cảm thấy tồn tại một vài vấn đề, sau đó, hôm qua vừa vặn Ngô Triết cũng trở về, hắn học ngoại khoa, sau khi xem nói có một vài từ chuyên ngành có chút vấn đề. Ta cũng không phải chuyên môn làm ngoại khoa, vì vậy ta đã đi tìm đồng sửa lại, ngươi lấy bản thảo cũ ra, ta chỉ cho. Tần Duyệt gật đầu, vội vàng lấy quyển luận văn vừa in hôm qua ra, cầm hai phiên bản, một bản tiếng Anh cùng một bản tiếng Trung đưa tới. Ngô Học Dục cầm lấy bản tiếng Anh lật xem, nhưng vừa mới lật ra, lập tức sững sờ, hắn phát hiện phía trên ngoắc ngoắc sửa lại một vài lỗi. Đầu tiên là Ngô Học Dục khẽ nhíu mày, sau đó nhìn kỹ, nhìn thấy những chỗ bị vẽ này đều đã được sửa chữa, có vài từ ngữ trực tiếp bị thay thế, có câu bị sửa đổi. Nhìn một lần, Ngô Học Dục đắn đo một phen, đột nhiên cảm giác được rất không tệ, thậm chí so với mình đồng học càng thêm thỏa đáng hơn. Nghĩ tới đây, Ngô Học Dục cười để luận văn lên bàn, nói với Tần Duyệt, Tiểu Tần, người sửa chữa luận văn cho ngươi thật lợi hại. Những từ ngữ này ta cảm thấy không cần sửa lại, cứ dựa theo người ta ghi là sửa thôi, đối phương hình như cũng làm lĩnh vực ngoại khoa, dùng từ sắp xếp câu đều rất thỏa đáng. Tần Duyệt có chút mộng, a. Ngô giáo sư, ý của ngài là... Ngô Học Dục đẩy luận văn tới, ngươi cứ dựa theo sửa chữa phía trên là được rồi, phát triển thành một bài luận văn hẳn không có vấn đề gì. Tần Duyệt vội vàng nói, ta không tìm người sửa chữa a, ta. Chính ta còn chưa xem tốt nữa. Nói tới đây, Tần Duyệt nhìn không được đỏ mặt. Ngô Học Dục sững sờ, a. Vậy là ai sửa chữa cho ngươi? Tần Duyệt không hiểu. Cầm luận văn lật xem, lập tức trợn tròn mắt, ai vẽ linh tinh lên bài luận văn của ta bỗng nhiên, Tần Duyệt nhớ tới Trần Thương nói hắn đã xem luận văn của mình. Chẳng lẽ là Trần Thương? Không thể nào. Tần Duyệt không phải khinh thường Trần Thương, mà là... Được rồi, chính là khinh thường bởi vì, muốn phiên dịch cần phải có nền móng tiếng Anh chuyên ngành y rất chuyên nghiệp, Trần Thương tốt nghiệp khoa chính quy, nào có tiếp xúc qua tiếng Anh chuyên ngành y học, chỉ bằng kiến thức tiếng Anh trình độ đại học. Đừng nói Trần Thương, cho dù chính mình cũng xem không hiểu, càng đừng đề cập đến phiên dịch. Ngô Học Dục cười nói, bản phiên dịch này rất không tệ, ngươi trở về sửa chữa bản quật theo như vậy là được, không có vấn đề. Tần Duyệt mờ mịt gật đầu. Trương Tấn Phân nhìn thấy Tần Duyệt muốn rời khỏi, ân cần nói, Tiểu Tần, để Tiểu Triết đưa ngươi về. Từ chối một phen, Tần Duyệt vội vàng rời đi. Buổi sáng làm một ca phẫu thuật trở lại giường bệnh, đã 10 giờ hơn, Trần Thương xem xét kinh nghiệm, chỉ cần không đến 300 điểm nữa là có thể thăng cấp, hôm nay xử lý tất cả có lẽ sẽ hoàn thành. Sau khi trở về, phát hiện Thường Lệ Na đang nói chuyện với mấy y tá trong phòng làm việc. Vẻ mặt rất tức giận Thường Lệ Na một bộ người từng trải, nói với Tần Nhạc Nhạc, thật vui vẻ, ngươi là quá đơn thuần, muốn ta nha, ta trực tiếp tát một cái, xem hắn đắc ý nữa không. Tần Nhạc Nhạc xấu hổ, Na tỷ, ngươi đánh như vậy nếu xảy ra vấn đề ai sẽ phụ trách. Tần Duyệt cũng ở trong đó, thảo luận phi thường náo nhiệt. Trần Thương nhịn không được hỏi, các ngươi thảo luận cái gì vậy? Khí thế ngất trời. Thường Lệ Na thấy Trần Thương tới, vội vàng nói, bác sĩ Tiểu Trần, rốt cuộc ngươi đã đến, ngươi nhanh đi quản giường số 12 của ngươi đi. Trần Thương sững sờ, giường 12 thế nào? Thường Lệ Na đẩy Tần Nhạc Nhạc, ngươi nói với ngươi. Tần Nhạc Nhạc nhìn thấy Trần Thương, đỏ mặt, bác sĩ Trần, thật ra người bệnh giường số 12 nên xuất viện, hôm nay đã được một tuần, cũng không xảy ra chuyện gì. Thường Lệ Na thấy Tần Nhạc Nhạc nhăn nhó, tức giận, trực tiếp nói, bác sĩ Tiểu Trần, người bệnh giường số 12 một ngày để thật vui vẻ, lau ống tiểu ba lần, sớm một lần, muộn một lần, giữa trưa còn có một lần, nhìn đem hắn đẹp. Trần Thương nghe xong, xấu hổ, lập tức hiểu xảy ra chuyện gì, vội vàng xin lỗi Tần Nhạc Nhạc, ngượng ngùng Tiểu Tần, hôm nay ta đến nói với hắn một tiếng, nhưng không phải ta đã nói rút ống tiểu của hắn sao? Thường Lệ Na cười lạnh một tiếng, người ta không muốn rút. Nói còn có lây nhiễm, phải mang thêm một ngày, theo ta thấy, đó chính là một lão lưu manh, cùng bạo lộ. Biến thái muốn chiếm tiện nghi. Thường Lệ Na là lão giang hồ, lôi kéo một đám người, nói, không được, xem ra ta phải truyền thụ cho các ngươi một chút kinh nghiệm, bằng không khẳng định sẽ ăn thiệt thòi. Sau khi nói xong, Thường Lệ Na hạ giọng, với tư cách là một người y tá, đặc biệt là y tá tiên nữ giống như chúng ta, nhất định phải học được cách bảo vệ mình, ta sẽ truyền thụ kinh nghiệm cho các ngươi. Dù sao, bệnh viện cũng là nơi công cộng, những người kia cũng không dám động tay động chân. Cùng lắm chỉ là dùng lời nói trêu chọc, ánh mắt khiêu khích, nhưng còn có một loại chính là giống như hôm nay, cùng bạo lộ. Những tên biến thái đó chỉ muốn nhìn tim ngươi đập rộn lên, mặt đỏ tới mang tai, dáng vẻ lo lắng bất an. Ta cho các ngươi biết, gặp phải loại tình huống này, ngươi phải ra vẻ thâm trầm bình tĩnh, khóe mắt nhìn xuống 45 độ, nhìn xuống món đồ kia, sau đó ghi nhớ. Đây mới là chỗ quan trọng, lúc này, giọng nói của ngươi phải nhẹ nhàng hơn, nói, nhỏ như vậy cũng không cảm thấy ngại, ghi nhớ, giọng nói nhất định phải nhỏ, nhưng nhất định phải để cho hắn nghe thấy. Ta đảm bảo sau này hắn cũng không dám để lộ ra một lần nào nữa. Tần Duyệt tò mò hỏi, cái này. Bọn hắn sẽ không cảm thấy là vũ nhục bọn hắn sao? Không khiếu nại ngươi sao? Thường Lệ Na lắc đầu, vỗ vai Tần Duyệt, hắn dám. Nếu hắn dám tố cáo thì ngươi cứ nói hắn quấy rối tình dục, biến thái cùng bạo lộ. Còn có, lúc chúng ta đổi thuốc, tiêm, có người cố ý mạnh tay một chút, lúc này, ngươi nhất định phải tâm ngoan thủ lạc, khi tiêm ngươi nhất định phải làm sao cho hắn đau đớn, tuyệt đối đừng thủ hạ lưu tình. Cho hắn nếm thử đau khổ, bảo đảm lần sau không dám. Nói tới đây, Thường Lệ Na hồi tưởng lại chuyện lần trước, có một lần ta đổi thuốc kháng cho một người bệnh. Kết quả người kia cởi quần ra, lúc ấy, ta cầm lấy trung đan hời hợt úp xuống, quan tâm nói, thời tiết lạnh, đều teo lại còn có một tí, che lại đi. Người bệnh kia nghe thấy ta nói như vậy, cảm động vạn phần, hắn còn tưởng rằng ta muốn tố cáo hắn đâu, dừng. Ngây thơ, chuyện này tỷ tỷ gặp nhiều hơn ngươi. Chương 158, hay là xin nghỉ hưu sớm đi đều là học sinh, làm gì có nhiều tiền sinh hoạt như vậy, vay tiền cũng không dễ dàng, Dương Lâm nhìn thấy Nghiêm Minh ở đó, đi tới, bác sĩ, thế nào rồi? Nghiêm Minh cầm tới kết quả hội chẩn, nói, thần kinh nội khoa nói là lo lắng trong đầu có bệnh cho nên làm CT xương sọ. Điện não đồ, phải đợi có kết quả mới biết được. Dương Lâm hơi có chút chần chờ, dù sao chỉ là sinh viên, trên người làm gì có nhiều tiền như vậy, gặp phải loại tình huống này vẫn còn có chút thấp thỏm, bác sĩ, làm một lần CT bao nhiêu tiền? Còn có điện não đồ? Nghiêm Minh, tổng cộng khoảng 500-600. CT cũng 200-300, điện não đồ 200-300, cụ thể ngươi đi hỏi chỗ thu phí, ta cũng không hiểu rõ lắm. Đúng rồi. Tình huống của người bệnh không ổn định, ngươi liên lạc người nhà bệnh nhân một chút đi, để người nhà tới ký tên. Nghiêm Minh rất coi trọng việc ký tên, lặp đi lặp lại nhấn mạnh chuyện ký tên. Dương Lâm nghe xong, đi vào thông báo cho Lý Vinh Vinh, thế nhưng Lý Vinh Vinh gắt gao ông điện thoại không chịu đưa cho Dương Lâm, nhất quyết không cho gọi điện thoại. Nghiêm Minh cũng nhìn thấy tình huống này, nói thầm trong lòng phiền phức, xảy ra chuyện này phải làm sao bây giờ? Gặp phải tình huống này là phiền toái nhất. Đứa nhỏ không nghe lời, không chịu gọi điện thoại cho người trong nhà, đến lúc đó xảy ra vấn đề, người nhà khẳng định sẽ tìm mình gây phiền phức làm sao bây giờ. Trần Thương tới, vừa vặn nhìn thấy Nghiêm Minh, lên tiếng chào, chào Nghiêm lão sư, có bệnh nhân hả? Nghiêm Minh bỗng nhiên chớp mắt, tiểu Trần, hôm nay là ngươi trực ban hả? Trần Thương gật đầu, đúng vậy. Nghiêm Minh nói, ngươi trực ban, vừa vặn có một bệnh nhân, ta đã báo cho nội khoa thần kinh hội chẩn. Cần làm kiểm tra, nhưng tình huống của người bệnh ta lo lắng không ổn định, cần liên hệ người nhà, thế nhưng người bệnh lại không nguyện ý. Ngươi là người đồng lứa, hay là đi khuyên nhủ thử xem? Trần Thương sững sờ, lần nào Nghiêm Minh này cũng như vậy, gặp phải bệnh nhân thì bắt đầu từ chối, lúc này lại hy vọng Trần Thương tới đón bệnh nhân. Dù sao hôm nay hai người cùng trực ban, nói là Trần Thương cũng được, nói là Nghiêm Minh cũng được, trách nhiệm là của hai người. Nhưng Trần Thương vẫn quyết định đi lên xem một chút rồi lại nói. Đến phòng quan sát, Trần Thương nhìn thấy người con trai đang chảy nước mắt giải thích cho cô bé trên giường, thế nhưng cô gái đó chỉ liên tục lắc đầu không nghe. Đây không phải cậu bé vay tiền vừa rồi sao? Trần Thương nhìn thấy trên đầu cậu ta có dấu hỏi. Đinh. Trợ giúp cứu vớt bạn gái của Dương Lâm, hoàn thành nhiệm vụ, kinh nghiệm 300, tiền tài 300, Trần Thương đứng dậy đi tới, nhìn dáng vẻ Lý Vinh Vinh. Cố gắng rơi vào trầm tư. Xảy ra tình huống này bao lâu rồi? Dương Lâm nhìn thấy Trần Thương, vội vàng nói, không đến một giờ, vừa rồi ta cãi nhau với bạn gái của ta, sau đó, nàng liền. Trần Thương ồ một tiếng, đứng dậy đi đến bên người cô gái, kiểm tra, đại khái mấy phút sau, Trần Thương nhịn cười không được. Cái gì mà chấn động kinh chứ? Rõ ràng là trúng độc lúc này, danh sư chỉ đạo cũng cho ra đáp án, hội chứng quá tải thông khí độc này là do tự mình hạ độc cho mình, đây là điển hình của việc tức giận độc. Dương Lâm đứng dậy đang muốn rời đi, Trần Thương nói, ngươi đi đâu vậy? Dương Lâm sững sờ, bác sĩ bảo ta đi đóng tiền, chuẩn bị làm điện não đồ cùng CT đầu, hắn lo lắng là trong đầu bị có vấn đề. Trần Thương lắc đầu, đừng nóng vội, ngươi chờ chút đã rồi đi. Dương Lâm chần chờ, đến cùng nghe ai đây? Hắn có một ít do dự, dù sao vừa rồi bác sĩ kia hơn 50 tuổi, cảm giác chính là lão chuyên gia, mà Trần Thương tuổi còn trẻ. Hắn lo lắng không đủ kinh nghiệm, chậm trễ bệnh tình của bạn gái lúc này, Trần Thương nói, Tiểu Lâm, cầm cho ta hai cái khẩu trang. Tiểu Lâm hết sức nghe lời. Lập tức lấy ra hai cái khẩu trang. Trần Thương cầm lấy khẩu trang trong tay một lõm, giống như cái nón nhỏ, che miệng mũi của cô gái lại, nói, ngươi thả lỏng đi, không cần lo lắng. Không được cố gắng hô hấp, đúng, thả lỏng. Cô gái gật đầu, cũng không giãy giụa. Đại khái không đến mấy phút sau. Mấy phút này đối Dương Lâm mà nói rất dày vò, nếu không đi làm kiểm tra đi, dù sao làm kiểm tra sẽ an tâm hơn. Thế nhưng lúc này, Dương Lâm bỗng nhiên nghe thấy một tiếng, Dương Lâm ngươi tới đây cho ta. Hắn lập tức sững sờ, liền vội vàng xoay người, phát hiện cô gái đã ngồi ở trên giường. Vinh Vinh! Chào ngươi! Lúc này, Nghiêm Minh cũng đi đến, thấy thế cũng ngây ngẩn cả người, đây là tình huống như thế nào? Người bệnh đã tốt. Cậu bé nói với Nghiêm Minh, bác sĩ. Làm sao nói tốt liền tốt? Sao mới nằm một lát? Nghiêm Minh nhẹ gật đầu, hình như là chấn động kinh, sau khi qua cơn khôi phục bình thường, ta đề nghị các ngươi đi làm điện não đồ, bảo hiểm một chút. Trần Thương lắc đầu, cười nói, không cần đi làm, đây không phải là chấn động kinh, là bị ngươi làm tức giận trúng độc. Mọi người thấy thế, vội vàng xoay người nhìn Trần Thương. Một bên Tiểu Lâm cũng tò mò đi tới. Trần Thương nói tiếp, đây thật ra là một loại hội chứng tăng thông khí. Nguyên nhân là sau khi các ngươi cãi nhau, cảm xúc kích động, hô hấp quá nhanh, từ đó làm cho lượng CO2 trong cơ thể không đủ, dẫn tới hô hấp bị kìm nén ngộ độc. Khi hô hấp quá sức sẽ khiến CO2 bị quá độ, dẫn đến CO2 bài xuất quá nhiều, CO2 trong cơ thể không đủ, chính là ngộ độc lâm sàng trong kìm nén hô hấp. Các triệu chứng điển hình là xuất hiện tay chân cứng ngắc, run rẩy, nhưng thần trí ý thức đều rõ ràng. Tình huống của người bệnh không nghiêm trọng lắm, không cần phải chữa trị, vừa rồi chỉ là hấp thụ nhiều CO2 một chút. Tình huống sẽ được làm dịu. Trần Thương vừa dứt lời, sắc mặt Nghiêm Minh không thay đổi, ngược lại cười ha hả nói, ừm. Đúng, ta làm sao lại không nhớ ra chứ? Nghe ngươi kiểu nói này thật sự chính là có chuyện như vậy, tiểu tử. Sau này chớ chọc bạn gái tức giận nha. Nói xong, Nghiêm Minh bưng ly trà lên uống một hớp, quay người rời đi, trong lòng suy nghĩ, ai? Chừng hai năm nữa xin nghỉ hưu sớm đi. Trần Thương lắc đầu, trạng thái này Nghiêm Minh ở khoa cấp cứu rất lâu, nhưng xét thấy tư lịch già nhất, nên cũng không có ai nói hắn, dù sao hiện tại Nghiêm Minh tuyệt đối sẽ không gây chuyện, gặp phải tình huống. Phản ứng đầu tiên là tìm hội chẩn, tiếp theo chuyển khoa, sau đó ký tên. Dù sao không gây phiền toái cho khoa cấp cứu, cũng không để cho Lý Bảo Sơn tức giận là được. Dương Lâm nghe thấy không có chuyện gì, rốt cục thở nhẹ một hơi đi nhanh lên đến bên cạnh cô gái, đảm bảo nói, sau này ta sẽ không bao giờ chọc ngươi tức giận nữa. Một phen xin lỗi cảm động lòng người, sau đó hai người lại bắt đầu thâm tình mịt mờ cảm động lòng người kết thúc ống kính. Chương 159, đạt cấp 20, chuyển chức hai người ông nhau. Trần Thương thấy thế, bỗng nhiên khẽ nhíu mày, có phần bị dẫn dắt nói một câu, thật ra, nếu ngươi sớm hôn nàng một chút, nói không chừng cũng không cần đến bệnh viện liền tốt. Đôi bạn trẻ nghe xong, càng tăng lên mạnh. Trần Thương nhìn trong lòng cảm giác chua xót mệt mỏi, giống như nhận bạo kích tổn thương. Trần Thương sững sờ, không đúng mình đang mặc áo blue trắng mà, phòng ngự rõ ràng ba. Nhưng sao vẫn bị thương tổn chứ? Chẳng lẽ tú ân ái đối với cậu độc thân là chân thực tổn thương? Nghĩ tới đây, Trần Thương hoảng sợ. Mau chóng rời đi nhưng, lúc này còn có chuyện càng quan trọng hơn. Đinh! Chúc mừng ngài, cấp bậc tăng lên đến cấp 20. Hai mắt Trần Thương sáng lên, Trần Thương mặt không đổi sắc trở lại trong phòng trực ban, khóa kỹ chốt cửa. Chuyển chiếc cái này cũng cực kỳ ngưu bức, phải nhanh chóng tìm một vị đạo sư chuyên nghiệp mới được, vạn nhất có cái gì thiên địa dị tượng không dễ giải thích. Trần Thương an tĩnh ngồi bên giường, trong lòng lo sợ bất an, bỗng nhiên nghe thấy thông báo của hệ thống. Chúc mừng ngài, đến cấp 20, xin mau sớm hoàn thành chuyển chức, nếu không, trước khi chuyển chức thành công, không cách nào tăng lên cấp bậc lâm sàng. Đường tắt chuyển chức, loại đầu tiên, tìm kiếm đạo sư có tư chất chuyển chức, hoàn thành yêu cầu của đạo sư cùng nhiệm vụ chuyển chức. Loại thứ hai, kích hoạt bằng chứng chuyển chức, phải hoàn thành nhiệm vụ bằng chứng chuyển chức. Loại thứ ba, khai sáng chuyên nghiệp mới, tự động mở ra chuyển chức. Nhắc nhở, đường tắt nhận bằng chứng chuyển chức, 1. Giết quái vương cấp, 2. Danh sư tặng cùng, 3. TK rơi xuống, vân vân. Xin mau chuyển chức thành công, trở thành một người làm việc càng thêm xứng đáng trong lĩnh vực y tế. Trần Thương nhìn tin tức liên tiếp hiện ra. Lượng tin tức quá nhiều khiến hắn đau cả đầu. Chuyển chức có 3 loại đường tắt, loại đầu tiên chính là tìm kiếm một người có tư cách đạo sư, hoàn thành nhiệm vụ đạo sư, có thể hoàn thành chuyển chức, thế nhưng có một vấn đề, đó chính là có nhiều đạo sư có tư cách như vậy, người ta dựa vào cái gì tuyên bố nhiệm vụ chuyển chức cho mình, vì vậy loại này, nhìn như đơn giản, thật ra hay là có điều kiện ẩn tàng, đầu tiên người ta phải cảm thấy hứng thú với ngươi. Có lẽ tiền lượng là một lựa chọn tốt, bởi vì tiền lượng đối tuyên bố một nhiệm vụ sư đồ 3 tháng cho mình. Nếu như mình hoàn thành nhiệm vụ, nói không chừng có thể có cơ hội được tiền lượng tán thành, từ đó hoàn thành nhiệm vụ đạo sư, hoàn thành chuyển chức. Tiền lượng là danh thủ lĩnh vực ngoại khoa gan mật, vì vậy nếu như chuyển chức có lẽ mình cần phải chuyển chức sang bác sĩ lĩnh vực ngoại khoa gan mật. Đạo sư chuyển chức hình như là lão sư làm chuyên về cái gì, thì ta chính là cái đó. Mà loại thứ hai, chính là thông qua kích hoạt bằng chứng chuyển chức, hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức để nhận bằng chứng chuyển chức, có thể hoàn thành chuyển chức, nếu như vậy, bằng chứng chuyển chức khẳng định là có hạn chế chức nghiệp. Nghĩ tới đây, Trần Thương lấy ra bằng chứng chuyển chức sau khi mình đánh giết ruột thừa vương cấp, lấy được, sau khi lấy ra, phát hiện bằng chứng giống như thiệp mời giống như, gấp dán. Trần Thương lật ra, nhìn thấy trên đó viết mấy chữ mạ vàng lớn, bằng chứng chuyển chức ngoại khoa lồng ngực. Đây là một tấm bằng chứng chuyển chức ngoại khoa lồng ngực. Trần Thương do dự một phen, có chút thấp thỏm. Nếu như chuyển chức chỉ có thể được chọn một lần, Trần Thương khẳng định sẽ không lựa chọn ngoại khoa lồng ngực. Đinh! Chuyển chức không giới hạn số lần. Nghe đến đó, Trần Thương thở nhẹ một hơi. Dù sao nếu như chỉ có thể lựa chọn một lần, vậy nhất định phải thận trọng mới được. Về phần đường tắt chuyển chức thứ ba, Trần Thương có chút choáng váng, tự sáng tạo nghề nghiệp. Đây cũng quá biến thái, chỉ dành cho thiên tài, giống như không có bất cứ quan hệ nào với mình. Nhìn ba loại đường tắt chuyển chức này, Trần Thương rơi vào trầm tư. Dựa theo kịch bản trong tiểu thuyết, hay trong phim truyền hình, kịch bản võng du. Thì ba loại chuyển chức này, loại thứ ba là ngưu bức nhất, thuộc về chuyên môn của nhân vật chính. Loại đầu tiên cũng cao cũng đấy, nhưng ít nhất phải có đạo sư chỉ đạo. Thuộc về giai tầng tinh anh đầu tiên, mà loại thứ hai, dựa vào bằng chứng chuyển chức. Chính là thuộc về người bình thường nhất, rác rưởi nhất. Nghĩ tới đây, trong lòng Trần Thương không khỏi nhiều hơn mấy phần Frostomon. Ai? Cũng may có thể chuyển chức nhiều lần, cũng không phải không có cơ hội. Nghĩ tới đây, Trần Thương không do dự, sử dụng bằng chứng chuyển chức. Có phải muốn chuyển chức thành bác sĩ ngoại khoa lồng ngực? Vâng. Đinh. Phát động nhiệm vụ chuyển chức ngoại khoa lồng ngực, nhiệm vụ yêu cầu, trong một tuần, đánh giết một quái cao cấp, có thể hoàn thành ban thưởng. Nhắc nhở, quái vật phẩm chất càng cao, sau khi chuyển chức nhận được ban thưởng càng phong phú. Phản ứng đầu tiên của Trần Thương chính là, lúc trước giết quái ruột thừa vương cấp hơi sớm. Dù sao giả quái thường có, quái hy hữu thì rất hiếm gặp. Quái vương cấp đã ít lại càng ít. Cả đời có thể chỉ gặp được một lần, bỏ lỡ thì sẽ bỏ qua. Chuyển chức rất đơn giản, nhưng muốn sau khi chuyển chức nhận được ban thưởng phong phú, khẳng định độ khó sẽ lớn hơn một chút. Bỗng nhiên Trần Thương rất hiếu kỳ, nếu mình giết một tiểu quái ruột thừa cấp 8 thực hiện chuyển chức, có thể thông qua không? Nhưng, lúc đầu mình đã lựa chọn đường tắt chuyển chức thấp nhất. Trần Thương vẫn quyết định phải cố gắng một chút, giết một giả quái cấp bậc cao, đến lúc đó cũng có thể thực hiện nghịch tập. Nhưng vấn đề quan trọng nhất là, trước mắt danh sư chỉ đạo chỉ còn có 2 ngày. Qua 2 ngày nữa, mình có thể đánh giết cao nhất cũng chỉ là ruột thừa cùng túi mật, muốn thực hiện nghịch tập, độ khó cũng quá lớn. Vừa mới mở cửa phòng trực ban, đã nhìn thấy Tần Duyệt vẻ mặt bát quái đứng trước cửa ra vào. Trần Thương, ngươi ở trong làm gì vậy? Còn khóa cửa lại. Trần Thương tức giận nói một câu, đây không phải sợ một số cẩu độc thân ngấp nghé ta sao? Gọi là cái gì, chuyên cần luyện tay vào ban đêm sao? Tần Duyệt nghe xong, lập tức bị chọc giận quá cười lên, ai u, mẹ ơi, Trần Thương ngươi có thể xem chút những cái gì lành mạnh hay không? Còn luyện tay ban đêm? Sao ngươi biết nhiều như vậy? Người ta rõ ràng gọi đêm bệnh viện Tần. Ta rốt cuộc biết trình độ tiếng Anh của ngươi là học được từ đâu rồi, chẳng lẽ là... Học trên sách vở chỉ là chút ít, muốn hiểu rõ sâu thì phải xem video nhiều hơn. Ngươi thật đúng là lợi hại, ta thấy chỉ một thời gian nữa, ngươi đã có thể rời núi. Trần Thương sững sờ, đắn đo một chút, là đêm bệnh viện Tần A. Ta vẫn cho là chuyên cần cái kia chứ, ai? Không đúng, làm sao ngươi biết? Chương 160, mẹ ta cũng nhận không ra. Tần Duyệt lập tức nghẹn lời, trừng to mắt, vội vàng hấp tấp không biết làm sao, phi. Cả ngày ở cùng đám đàn ông thối các ngươi, lại bị lây nhiễm thói hư của các ngươi rồi. Nói xong xoay người rời đi, lưu lại Trần Thương vẻ mặt vô tội, rõ ràng ngươi mới là lão tài xế, ai lây cho ai vậy. Nhưng, đến cùng là Tần Duyệt nói đúng. Hay là mình nói đúng? Trần Thương cảm thấy sau khi trở về mình cần phải nghiên cứu kỹ hơn một chút, với tư cách là một người làm ngành y, nhất định phải có một trái tim thực sự nghiêm cẩn luôn tiến tới, như vậy mới có thể không ngừng tiến bộ. Ngay vào lúc này, Thường Lệ Na không biết lúc nào từ phía sau đi tới. Hỏi nhỏ một câu, bác sĩ Tiểu Trần, bác sĩ Tiểu Tần nói rất đúng, hình như là trực đêm bệnh viện. Trần Thương mờ mịt. Mắt thấy sắp đến 6 giờ, Trần Thương duỗi lưng một cái. Ngày thứ bảy đối với người khác là ngày nghỉ ngơi, đối với mình lại là tăng ca. Nghĩ đến ngày mai phải đi đến chỗ Trương Chí Tân, Trần Thương có chút thấp thỏm. Dù sao đây là lần đầu tiên mình tự động thủ, hiệu quả sẽ như thế nào? Nói tóm lại, trong lòng tồn tại rất nhiều mong đợi. Chỉnh hình không giống với phẫu thuật, ngươi cắt ruột thừa không phải nói ngươi cắt đẹp hay xấu. Nhưng có thể cắt ra một mắt hai mí mắt phượng thì rất ngưu bức. Mà còn phải chú ý bệnh tật hậu kỳ phát tác, như thế nào giảm tối đã biến chứng bệnh. Nhưng, nghĩ đến Phó Ngọc Phương, Trần Thương cảm thấy có chút mệt mỏi. Ngày mai chỉnh mặt xong, có phải là đến phiên chỉnh ngực hay không? Nghĩ tới đây, Trần Thương cảm thấy áp lực quá lớn. Ai, làm người sao mà khó như vậy? Mỗi một lần Trần Thương đến bệnh viện chỉnh hình Chí Tân, đều sẽ hai mắt tỏa sáng. Trần Thương rất bội phục đến cùng là ai thiết kế đồng phục cho nhân viên ở đây. Hôm nay là lúc Phó Ngọc Phương lại thấy ánh mặt trời. Tiêu Điền Hoa cũng thật sớm đến bệnh viện, còn cố ý chuẩn bị quà. Trương Chí Tân cũng là thật sớm đến bệnh viện, so với Trần Thương, hắn càng thêm thấp thỏm, dù sao bệnh viện là do hắn mở, vạn nhất người ta tìm tới cửa, Trần Thương có thể chạy trốn, còn mình chạy không được a. Cho dù là Trần Thương phẫu thuật phát huy rất tốt, nhưng chung quy hiệu quả vẫn phải chờ sau khi khôi phục mới biết được. Đây cũng không phải giống như điêu khắc, muốn như thế nào, chính là thế đó. Đây là người phải sinh trưởng khôi phục, thậm chí rất nhiều di chứng cũng sẽ không xuất hiện ngay lập tức. Vì vậy như vậy phạm vi lớn khuôn mặt, Trương Chí Tân không thể không thận trọng. Phó Ngọc Phương ngồi ở chỗ đó, có chút lo lắng, bức trước bất an. Tiêu Điền Hoa cười an ủi, Phương Phương, đừng lo lắng, lát nữa, ngươi khẳng định sẽ có ngạc nhiên không tưởng tượng được. Lúc ấy... Ta còn lo lắng hơn ngươi rất nhiều. Đang khi nói chuyện, Tiêu Điền Hoa theo lấy ra một tấm gương trông rất tinh xảo, ta chuẩn bị cho ngươi một món quà, mở mắt ra ngươi sẽ nhìn thấy. Trần Thương tự mình cầm lấy cây kéo, bắt đầu cắt mở băng gạc. Ngay lúc này, Từ Nhu gấp rút bất an bước chân lên bậc thang, chạy đến bên cạnh Trương Chí Tân. Nhỏ giọng nói, bác sĩ Trương, có người muốn gặp ngươi. Trương Chí Tân sững sờ, quay người nói, bảo hắn chờ một lát. Từ Nhu lo lắng nói, đối phương đi theo Hồ Tiên Sinh tới. Trương Chí Tân nghe thấy Hồ Tiên Sinh, hơi sững sờ, nhẹ gật đầu, sau đó vội vàng đứng lên xuống lầu. Bệnh viện chỉnh hình Chí Tân mặc dù nói là do Trương Chí Tân quản lý, nhưng chân chính chủ nhân ở đây là Hồ Tiên Sinh, nói trắng ra chính là ông chủ của mình. Vội vàng xuống lầu, đến phòng tiếp tân, Trương Chí Tân nhìn thấy Hồ Truyện Kim ngồi ở đó, đang cười tủm tỉm nói chuyện với một người đàn ông. Người đàn ông này so sánh Hồ Truyện Kim rõ ràng đẹp trai hơn rất nhiều. Trang điểm cũng tương đối lịch lãm, một thân trang phục bình thường, cao to cũng rất có khí chất. Hai người đàm tiếu hết sức tùy ý, xem ra địa vị cũng không kém, là một thổ hào. Trương Chí Tân cười nghênh đón tiếp, Hồ tiên sinh, ngày hôm nay thông thả. Hồ Truyện Kim gật đầu đứng dậy, cười nói, ta tới xem bệnh viện một chút, cũng muốn đến gặp ngươi. Đã lâu không đến, không nghĩ tới bệnh viện càng xử lý càng tốt, Chí Tân à, đều nhờ công lao ngươi, khổ cực ngươi, ta cảm thấy cần phải cho viện trưởng ngươi nhiều tiền lương hơn một chút. Trương Chí Tân cũng nở nụ cười. Nói đến đây, Hồ Truyện Kim mới giới thiệu, đây là Quách Vĩnh Lượng Quách tiên sinh, là ông chủ siêu thị Mỹ Lâm của thị trấn An Dương chúng ta. Quách tiên sinh, đây chính là Trương Chí Tân mà ta nói với ngươi. Quách Vĩnh Lượng đứng dậy đi tới, chủ động lên tiếng chào Trương Chí Tân. Chào viện trưởng Trương. Siêu thị Mỹ Lâm là chuỗi siêu thị ở thị trấn An Dương, rất lớn, ở thị trấn An Dương có 4-5 chi nhánh. Trong lòng Trương Chí Tân mặc dù hiếu kỳ vì sao Quách Vĩnh Lượng lại đến đây, nhưng y nguyên cười nắm tay. Lúc này, Quách Vĩnh Lượng mới chậm rãi nói, hôm nay, ta tới là muốn gặp người yêu của ta. Ta đi công việc một tuần, về nhà không tìm được nàng, kết quả sau khi nghe ngóng, mới biết là đến đây chỉnh dung, cái này khiến ta tức giận. Ngươi nói xem chỉnh cái gì nữa chứ? Đây không phải tìm chỗ tiêu tiền của ta sao? Hồ Truyện Kim cười nói, phụ nữ đều có chút lòng yêu thích cái đẹp, hơn nữa hiện tại chỉnh hình phổ biến như thế, ai không muốn thử một chút? Quách Vĩnh Lượng thở dài, không phải đạo lý này. Lão Hồ, ta nói với ngươi, cha mẹ ta ngươi cũng biết, truyền thống người cách mạng thế hệ trước, trong mắt sao có thể nhìn được cái này? Hai người bọn hắn quá cổ hủ, sao có thể tiếp thu được vật này? Lại nói, ta cũng không phải không hiểu rõ chỉnh hình, ta cũng không sợ lão Hồ ngươi chê cười, ta bình thường không có chuyện gì làm thì thích lên mạng xem trực tiếp, nhìn từng nữ minh tinh dáng dấp thủy linh, thế nhưng vừa thấy mặt, tên kia chỉnh cái quái gì, một nhựa cây silic cùng acid hyaluronic kết hợp trong suốt. Đặc biệt là sau khi cởi trang, không thể nhìn. Hơn nữa, ngươi nói ta cũng là người làm ăn, Phương Phương thường xuyên đi theo ta tham gia các hoạt động. Nếu thật là chỉnh người không ra người quỷ không ra quỷ, mặt mũi của ta phải đặt ở đâu? Hồ Truyện Kim gật đầu nói, đúng vậy, lão gia không tiếp thụ được. Nhưng ngươi cũng phải lý giải cho Phương Phương một chút. Phụ nữ đều có chút lòng thích cái đẹp, ngươi nói ngươi thành công như thế, lại thường xuyên đi công tác, về đến nhà còn xem các tiểu cô nương livestream, Phương Phương người ta sẽ nghĩ như thế nào? Còn không phải lo lắng tại vì mình tuổi già, nhan sắc suy giảm cho nên mới bị ngươi lạnh sao? Quách Vĩnh Lượng lắc đầu, lão Hồ, bệnh viện chỉnh hình là ngươi mở, ta cũng không nói cái gì, nhận việc nói chuyện, mục đích hôm nay ta tới cũng rất rõ ràng, chính là muốn trưng cầu ý kiến một chút, có thể chỉnh trở về hay không, ta cũng biết hiện tại tới đã chậm. Khả năng Phương Phương đã chỉnh xong, nhưng ý tứ của ta là dù không thể trở về giống như trước thì cũng chỉnh thành không sai biệt lắm, cha mẹ ta thấy thì có thể nói là hóa trang, đừng cho lại gọt xương đệm cái mũi cái gì, làm một đống lớn. Khiến cho người không ra người, quỷ không ra quỷ, về nhà mẹ ta cũng nhận không ra. Chương 161, kết quả chỉnh dung Trương Chí Tân sững sờ, sao có thể đổi lại được chứ? Ngươi nghĩ là sửa hình hay sao? Một hủy bỏ thì hủy. Cái này không dễ sửa, tiểu thư Phó Ngọc Phương làm vi chỉnh, đã cắt rất nhiều da thừa, hơn nữa dù sao cũng động dao nhỏ. Nếu muốn đổi lại, có chút khó. Vừa nghe câu này, Quách Vĩnh Lượng lập tức trầm mặt xuống. Hồ Truyện Kim cũng trầm mặt, chỉnh dung cho những người này đúng là phiền phức, chuyện nhiều, trong lúc nhất thời, căn phòng trở nên yên tĩnh. Trương Chí Tân cũng không nghĩ tới lại xảy ra chuyện như thế này, đừng là tiền của kẻ có tiền không dễ kiếm. Lần trước chỉnh dung cho Tiêu Điền Hoa thì bị dội phân, lần này chỉnh dung cho Phó Ngọc Phương lại tới ông chủ Quách. Đám người này thật sự là khó hầu hạ, chính là bệnh viện tư nhân. Nếu ngươi ở tỉnh nhị viện, không quản có chuyện gì, đều có người gánh cho ngươi, sẽ không bởi vì loại chuyện này gây phiền toái cho ngươi, nói thế nào bệnh viện đều sẽ ra mặt giúp ngươi. Một lát sau, Trương Chí Tân nói, nếu không như vậy đi, Quách Tổng, chỉnh đều chỉnh xong, ngươi đi lên xem một chút, xem Phó tiểu thư hiện tại thế nào, nếu như ngươi không hài lòng, chúng ta lại nghĩ biện pháp chữa trị hoặc là làm như thế nào tùy ngươi. Ngươi xem, được không? Hồ Truyền Kim cũng gật đầu nói, viện trưởng Trương nói có đạo lý, Quách tiên sinh, hay là chúng ta đi lên xem một chút, chúng ta mở cửa làm ăn chung quy cũng không phải hố người, nếu ngươi là thật không hài lòng, Hồ Truyền Kim ta đảm bảo, chuyện này ta sẽ phụ trách tới cùng. Hồ Truyền Kim không có khả năng đẩy trách nhiệm này cho Trương Chí Tân, nếu thật như vậy, bệnh viện này không cần phải mở cửa nữa. Nói đến đây, Hồ Truyền Kim đứng dậy, đi thôi, Quách tổng, cũng đã đến đây rồi, đi lên xem một chút đi. Quách Vĩnh Lượng nghĩ nghĩ cũng thế, nhẹ gật đầu đi theo. Trương Chí Tân mang theo mấy người lên lầu 5, nơi này giống như là phòng bệnh VIP cao cấp, Trương Chí Tân chỉ vào một gian phía trước, nói với Quách Vĩnh Lượng, chính là căn phòng này. Quách Vĩnh Lượng gật đầu, đẩy cửa tiến vào, đi vào sau khi, hơi sững sờ, quay người đi ra, không ở trong phòng này hả? Trương Chí Tân lập tức sững sờ, vừa rồi ta ra ngoài sao có thể nhớ lầm được? Xem lại bản số phòng, rõ ràng chính là căn phòng này lúc này, còn một giọng nói bén nhọn truyền đến, Quách Vĩnh Lượng ngươi trở lại cho ta. Quách Vĩnh Lượng lập tức sững sờ giọng nói này sao quen thuộc như thế? Không phải vợ mình thì là ai? Thế nhưng trong phòng rõ ràng không có vợ của mình mà. Phó Ngọc Phương thì là mặt mũi tràn đầy tức giận, lúc nhìn thấy Quách Vĩnh Lượng tiến vào, còn vui mừng, tưởng rằng hắn quan tâm đến xem mình, thế nhưng không nghĩ tới bỗng nhiên nhìn mình một chút lại vội vàng đóng cửa đi ra, giống như có tật giật mình lần này, chọc Phó Ngọc Phương tức giận, Quách Vĩnh Lượng ngươi tốt lắm, nói là đi họp một tuần, không ngờ là đi cùng con nhỏ lẳng lơ nào đi chỉnh dung nhìn thấy ta còn chạy là tưởng ta không nhìn thấy đúng không? Nghĩ tới đây, Phó Ngọc Phương trực tiếp hô, Quách Vĩnh Lượng ngươi đi vào đây cho ta. Quách Vĩnh Lượng tranh thủ thời gian đẩy cửa đi vào. Nhìn chằm chằm người phụ nữ tinh xảo trước mặt, có chút trợn tròn mắt ngươi. Ngươi là Phương Phương. Phó Ngọc Phương cười lạnh một tiếng, ta là Phương Phương. Giả vờ như không nhận ra đúng không? Chơi vui đến quên cả trời đất đúng không? Tốt. Quách Vĩnh Lượng, học được bản lĩnh, có tật giật mình đúng không? Đến bệnh viện chỉnh hình tìm người, không nghĩ tới ta ở đây chứ gì. Ta ngược lại muốn xem thử Quách Vĩnh Lượng ngươi đến đây cùng con nhỏ nào. Nói xong, Phó Ngọc Phương đứng dậy mang dép đi ra ngoài, khí thế hùng hổ, tự mang một loại chính quy từ nhỏ 3BGM. Quách Vĩnh Lượng nghe xong, lập tức trợn tròn mắt, vội vàng ông Phó Ngọc Phương về vội vàng giải thích nói, ai nha, Phương Phương, ngươi hiểu lầm, ta chính là tới thăm ngươi. Ta nghe nói ngươi chỉnh dung, lo lắng ngươi xảy ra vấn đề, cố ý chạy về thăm ngươi. Không tin ngươi cứ đi hỏi viện trưởng Trương. Phó Ngọc Phương trừng mắt, ngươi còn giảo biện. Ta xem như nhìn lầm ngươi, Quách Vĩnh Lượng, lão nương chỉnh dung cho ai nhìn. Ngươi đúng là đồ vô lương tâm. Sau một phen giải thích tốn không ít nước bọt, nháo kịch này mới rốt cục kết thúc. Quách Vĩnh Lượng nhìn người phụ nữ tinh xảo mỹ lệ trước mặt. Đây quả thật là vợ của mình sao? Đích thật là có chút rất giống, chỗ nào chỗ ấy cũng đều giống, thế nhưng hợp lại làm sao lại có chút không giống. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Quách Vĩnh Lượng khó có thể tin Phó Ngọc Phương ngồi ở trên giường, bị Quách Vĩnh Lượng nhìn đỏ mặt lên. Nhìn đủ chưa? Quách Vĩnh Lượng lắc đầu, không. Phương Phương, ngươi đây cũng quá dễ nhìn đi. Ta còn lo lắng chỉnh xong sẽ không dễ nhìn, ngươi cũng biết tính cách của mẹ ta rồi đấy, nếu nhìn thấy ngươi chỉnh dung. Khẳng định sẽ phát cáu. Hiện tại tốt, thật là dễ nhìn. Quách Vĩnh Lượng đã tán thưởng mười mấy phút. Trên mặt trong ngoài tỉ mỉ nhìn một lượt, đây đều là thật sao? Trần Thương giải thích nói, đây đều là thật, Phó Tiểu Thư chỉ là hơi điều tiết khuôn mặt một chút, thật ra nội tình bản thân Phó Tiểu Thư đã rất tốt, sau khi tân trang một phen, chính là trở thành như vậy, hơn nữa loại vi chỉnh này giống như bị cắt một đường trên mặt, tuyệt đối không ảnh hưởng tới kết cấu khuôn mặt. Quách Vĩnh Lượng liên tục lấy làm kỳ, tốt, lợi hại, không tầm thường. Thì ra đây mới là chỉnh hình. Phó Ngọc Phương hừ lạnh nhìn Quách Vĩnh Lượng nói, ngươi cho rằng đều giống như những idol ngươi hay xem trên livestream sao? Người không ra người quỷ không ra quỷ. Cách màn hình ngươi biết như thế nào? Bác sĩ Trần người ta chính là đại sư, người thiết kế cho minh tinh, nếu không phải Tiêu tỷ dẫn đến, ta cũng không có cơ hội nhìn thấy bác sĩ Trần. Quách Vĩnh Lượng nghe xong, lập tức gật đầu, chỗ thua kém liếc qua thấy ngay, đều là chỉnh dung, nhưng sao lại hơn kém nhau nhiều như thế? muốn nói Quách Vĩnh Lượng cũng lão thủ, trong ngoài cái gì chưa thấy qua, thế nhưng loại chỉnh hình này vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc, trong lúc nhất thời cũng cảm khái không thôi. Chỉ là khi hắn quay người nhìn Tiêu Điền Hoa, càng ngây ngẩn cả người, chần chờ một lát mới nói, ngươi. Ngươi là Tiêu tỷ. Tiêu Điền Hoa gật đầu, nhà, đi ra ngoài mấy ngày mắt cao, không nhận ra Tiêu tỷ của ngươi rồi đúng không? Quách Vĩnh Lượng vội vàng cười làm lành, không phải là vì Tiêu tỷ càng ngày càng xinh đẹp, có khí chất sao? Lúc này, Tiêu Điền Hoa lôi kéo một người phụ nữ từ sau lưng đi ra, lập tức Quách Vĩnh Lượng trợn tròn mắt, đây không là Mai Tử chứ? Ông trời của ta ơi, chỉnh dung này cũng quá dễ nhìn đi. Giờ khắc này, Quách Vĩnh Lượng xem như hiểu, đây là gặp được ngưu nhân. Chương 162, chia cổ phần chỉnh hình cũng không phải đơn giản như vậy, có thể thiết kế thành như vậy, Quách Vĩnh Lượng thật sự là mở rộng tầm mắt. Quay người nhìn Trần Thương, lòng cảm kích không lời nào có thể diễn tả được hồ truyện kim cười, nhìn Quách Vĩnh Lượng nói, Quách Tổng, cái này còn cần chỉnh trở về không? Quách Vĩnh Lượng vội vàng lắc đầu, không được. Quá lợi hại, Hồ Tổng, bệnh viện chỉnh hình của ngươi đúng là ngọa hổ tàng long a, không tầm thường. Dù sao, lão bà dễ nhìn, đối tốt với ai? Trong lòng Quách Vĩnh Lượng còn không rõ sao? Chỉnh đẹp mắt như vậy. Theo đuổi lão bà. Đã sớm không biết trong lòng vui đến cỡ nào. Về phần giải thích cho cha mẹ. Chỉnh dung thành xinh đẹp, thực sự dễ nhìn, hơn nữa còn đoan trang hào phóng có khí chất, giải thích thì giải thích thôi, không quan trọng bệnh viện tư nhân chính là như vậy, khách hàng là thượng đế, phục vụ đến chí thượng phục vụ khách thổ hào hài lòng. Lúc bỏ tiền cũng không nương tay. Phó Ngọc Phương đưa thẻ cho Trần Thương, nắm chặt tay Trần Thương, tiểu Trần, hôm nào thiết kế ngực cho ta. Trần Thương khẽ run rẩy vội vàng hất ra tay, được rồi, phó tỷ, không có vấn đề. Tiền phẫu thuật 30 vạn, là dựa theo giá cả lúc trước Tiêu Điền Hoa đưa ra. Trong văn phòng chỉ còn lại ba người Hồ Truyện Kim, Trương Chí Tân và Trần Thương. Hồ Truyện Kim bỗng nhiên nói, tiểu Trần, Chí Tân đã nói với ta ngươi. Nói ngươi rất có năng lực, hôm nay gặp một lần, thật sự là lợi hại. Ngươi tới đây cũng được một khoảng thời gian rồi, Chí Tân liên tục nói với ta muốn làm hợp đồng với ngươi, ta cũng không biết làm sao cho phù hợp, nếu không như vậy đi. Ngươi cũng là bạn bè tốt của Chí Tân, ta chia cho ngươi một thành hoa hồng, ngươi theo Chí Tân cùng làm ở bệnh viện, còn một thành hoa hồng này. Ta cũng không cần ngươi tham gia cổ phần, ngươi chỉ cần giúp làm là được. Mỗi tháng sẽ được chia hoa hồng. Ngươi thấy thế nào? Trương Chí Tân nghe xong, lập tức trừng to mắt, bệnh viện chỉnh hình đầu tư cũng không nhỏ, chia một thành hoa hồng, dựa theo năm ngoái mà nói, cả năm lợi ít nhất cũng mấy trăm vạn không cần tham gia cổ phần, có thể được chia hoa hồng, từ lúc nào Hồ Truyện Kim này hào phóng như vậy? Trần Thương cũng kinh ngạc, Trương Chí Tân từng nói với hắn, bệnh viện chỉnh hình một năm lợi nhuận mấy ngàn vạn, chia một thành hoa hồng chính là mấy trăm vạn. Nhưng trên sẽ không có miếng bánh nào từ trên trời rơi xuống, Trần Thương hiểu. Hắn cười nói, Hồ Tổng quá nể mặt ta. Mỗi ngày ta phải làm việc tại bệnh viện, không có khả năng làm đúng giờ tới đây, vậy như vậy chia hoa hồng, ta nhận lấy thì ngại. Hồ Truyện Kim cười lắc đầu, không, nếu như tiểu Trần ngươi gia nhập vào, hình thức kinh doanh của chúng ta đương nhiên phải thay đổi một chút, chúng ta có thể đặc biệt nhằm vào giai tầng tinh anh, phụ trách thiết kế chỉnh hình. Bồi dưỡng một đoàn đội cao cấp, mà tiểu Trần ngươi sẽ phụ trách thiết kế, hơn nữa. Phí thiết kế chúng ta không lấy một xu, hơn nữa còn trợ giúp ngươi định giá. Trần Thương có chút tâm động cho dù thế nào đi nữa cũng đạt được kết quả như ý. Kỹ thuật nhập cổ phần, căn bản không có phong hiểm. Hồ Truyện Kim nhìn Trần Thương có chút do dự, trực tiếp nói, chúng ta không có quá nhiều hạn chế đối với ngươi, ngươi muốn rời đi lúc nào cũng được. Nhưng ngươi nhất định phải đảm bảo mỗi tháng có 6 ngày trở lên làm ở bệnh viện. Khách hàng ta không cần ngươi tìm, tự chúng ta sẽ tìm. Đương nhiên, chúng ta cũng không thể hạn chế ngươi quá nhiều, ta biết quan hệ của ngươi với bọn người Tần Tường, Dương Thao không tệ, các ngươi cũng có thể hợp tác, chỉ cần không ảnh hưởng công việc thường ngày của ngươi là được, hợp đồng cụ thể ta sẽ để cho Chí Tân phát cho ngươi. Ngươi thấy thế nào? Hồ Truyện Kim cũng không có ý định kéo Trần Thương lên thuyền. Chỉ hy vọng mượn Trần Thương đến đánh một chút cờ hiệu, đề cao chất lượng phục vụ. Hiện tại, chỉnh hình cơ cấu cũng không dễ làm, mà mấy năm này càng là mọc lên như nấm, cho nên phải làm ra đặc sắc. Trần Thương chính là cơ hội của bọn hắn. Thật ra Trần Thương cũng không cần mỗi ngày đến bệnh viện, bởi vì khách hàng cấp cao cũng không nhiều như vậy. Kỹ thuật chia hoa hồng nhìn thì rất lớn, nhưng thật ra giá trị Trần Thương làm ra tuyệt đối phải lớn hơn rất nhiều, Hồ Truyện Kim cũng thận trọng cân nhắc. Hôm nay chuyện của Quách Vĩnh Lượng càng làm cho hắn kiên định ý nghĩ trong lòng mà thôi. Hồ Truyện Kim nhẹ gật đầu, cái này, tiểu Trần ngươi cũng không cần quyết định ngay, suy nghĩ kỹ một chút, thật ra ta cũng là người làm ăn, đều muốn đôi bên cùng có lợi. Trần Thương cười xấu hổ nói, cảm tạ Hồ Tổng nâng đỡ, chỉ là quá nhiều tiền, hạnh phúc tới quá đột nhiên, còn chưa chuẩn bị cẩn thận. Hồ Truyện Kim cười nói, chậm rãi tính toán, chậm rãi tính toán. Nếu ngươi có ý nghĩ hợp tác khác, có thể nói với ta, chúng ta thông báo, dù sao hợp tác mới có thể cùng có lợi mà. Sau khi nói xong, Hồ Truyện Kim đứng dậy bắt tay Trần Thương, rồi rời đi. Lưu lại Trương Chí Tân cùng Trần Thương ở đó hai mặt nhìn nhau. Trương Chí Tân cũng là kỹ thuật nhập cổ phần tài chính, tổng cộng xuống là có 15% cổ phần, mà Hồ Truyện Kim một người ném hơn phân nửa, chiếm 60%, mặt khác mấy cái ông chủ nhỏ thì vung tay chưởng quỹ, không tham dự quản lý, cuối năm chia hoa hồng là được. Trần Thương nhìn Trương Chí Tân, Trương lão sư, ngươi cảm thấy ta có nên ký cái này hay không? Trương Chí Tân trầm tư thật lâu, mới nói như thế nào đây, đều có chỗ tốt đi, nhưng đến cùng ký thế nào? Cái này rất khó nói, chia hoa hồng vật này đi, có lợi có hại, nhưng ta cảm thấy, tiểu Trần, nếu như ta là ngươi, sẽ khai thác một loại khác phương thức hợp tác khác. Trần Thương hiếu kỳ, dạng gì? Trương Chí Tân ngồi thẳng người, nhìn Trần Thương nói, ngươi chưa làm qua phi đao sao? Chạy sau đó. Ngươi làm một ca phẫu thuật, được nhận bao nhiêu tiền, cứ như vậy, thời gian thoải mái hơn, ngươi dựa theo sắp xếp của mình là được, hơn nữa không cần phải để ý đến chuyện khác, xảy ra vấn đề không cần ngươi phụ trách, một khi ngươi tham dự chia hoa hồng, cho dù là người khác xảy ra chuyện, ngươi cũng phải gánh chịu trách nhiệm tương ứng. Ngươi dù sao hiện tại ngươi thiết kế là chính, phẫu thuật chỉ là phụ trợ, như vậy, ngươi thiết kế một lần được 10 vạn khối. Làm một ca phẫu thuật công khai ghi giá là được, không nhất định phải làm. Bằng không, chia một thành hoa hồng này cũng không phải dễ cầm như vậy, khẳng định sẽ có đủ chuyện quấy rối, ngươi không muốn làm, cũng phải làm. Trần Thương nghe Trương Chí Tân đề nghị, hai mắt tỏa sáng, đúng vậy chính mình hoàn toàn có thể theo phương thức chạy show phi đao, không cần thiết khuôn sáo, hiện tại mặc dù nhìn chia rất tốt, ngồi mắt ăn bát vàng, có bệnh viện chỉnh hình bày ở chỗ ấy nhưng... cho dù là mình không gia nhập cũng có thể khai thác phương thức hợp tác. Hơn nữa cứ như vậy càng thêm tùy cơ, giống như Phó Ngọc Phương hiện tại, chính mình cầm phí thiết kế, tiền phẫu thuật thì chia theo phần trăm. Dù sao ta có kỹ thuật, hoàn toàn có thể, lúc nào có thời gian thì tiếp đơn công việc, không có thời gian thì làm chuyện của mình.